Hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. Chương 23, góc truyện audio.com. Cháu bé cáu bé, nghe thanh âm ma quỷ này là đủ biết đây là bà lão. Cố sức mở mắt ra, đập vào mắt một khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hoa, quỷ a hát, tuy thanh âm nghe đã đủ khủng bố rồi, nhưng quan sát khuôn mặt bà lão gần thế này khiến cho da gà tôi tập thể nổi lên. Thằng nhóc thối, đừng cho là ta không biết trong lòng cháu nghĩ cái gì. Bà lão đột nhiên giận tím mặt véo tai tôi. Ai nha, bà làm gì thế, có lầm hay không a hát? Vừa rồi còn rất hòa ái gọi tôi là cháu bé, đảo mắt một cái liền mắng tôi là thằng nhóc thối, thời kỳ mãn kinh chưa qua à. Ta có thể nghe được tiếng trong lòng cháu đấy, mấy suy nghĩ của cháu đang dội vào tai ta này. Quái vật a hát, quái vật, hẳn là không phải a, là yêu quái. Người ngoài hành tinh, thằng nhóc thối, dừng ngay oán thầm của cháu. Ta có thể nghe được hết đấy. Được rồi, cháu tận lực không nghĩ nữa, đây là nơi nào vậy? Cẩn thận dò xét chung quanh, gian phòng cổ kính. Đàn hương trên bàn tỏa ra mùi thơm ngát, đây là cảnh trong mơ của cháu a hát, ha ha, bà lão đột nhiên trở nên rất hiền lành, tinh thần phân liệt à, này. Cái này bà không được phép a, cảnh trong mơ tốt xấu gì cũng được coi là không gian riêng tư của cháu mà. Sao bà có thể tùy tiện xông vào, phạt tiền, tôi trực tiếp xòe tay ra, ta còn chưa tính sổ với cháu đấy, lại trở mặt rồi, cháu đắc tội với bà lúc nào vậy, hình như bà mới là người thiếu nợ cháu a. Tôi trắng mắt liếc bà, ngồi thẳng lên, ai. Ghế lông, chất lượng cảnh trong mơ của tôi thật cao a, cháu hại ta thảm vô cùng. Của cải đều bị người ta lấy hết rồi. Bà lão không hiểu sao lại bắt lấy tay tôi, gào khóc thảm thiết một hồi. Bà đang nói gì vậy ạ, muốn lừa người sao? Đừng trách tôi không kính trọng người già a hát, đều tại cháu ngu ngốc. Sao lại để Dung Yun Ho ăn sạch sẽ a hát, cơ hội tốt như vậy. Ta thua thảm rồi, nghe bà nói, trong đầu lập tức nhảy ra cảnh hai người dây dưa thở dốc kịch liệt hôn môi. Thật làm cho người ta thẹn thùng. Chậm đã, sao bà lại biết tôi và Dung Yun Ho cái kia, chẳng lẽ toàn bộ quá trình bà đều ở bên xem vừa ăn bắp rang vừa chỉ trỏ. Nghe khẩu khí còn có đồng đảng ô hoa hoa. Không muốn sống nữa rồi, ai nha cháu đừng có xấu hổ a, khiến cho người ta cũng rất thẹn thùng. Bà lão khẽ nói, vẻ mặt nhìn có chút hả hê này mà là thẹn thùng sao. Bà rốt cuộc là ai, thẹn quá hóa giận chỉ bà thật muốn đập bà lão một phát luôn. Hừ, bà đột nhiên một chân đạp giường, một tay nắm cằm chậm rãi mở miệng. Ta chính là, tổ mẫu hào hoa phong nhã vạn người mê của cháu. Cái gì, tôi lập tức đơ người tổ mẫu. Không thể nào, đúng vậy, chính là ta, chấm, bà không phải người cháu biết rõ rồi, nhưng bà đừng có mơ tưởng giả bộ làm thân thích của cháu. Nực cười, người nhà Kim gia sau khi chết đều là quỷ thượng đẳng dưới âm phủ. Sao có thể có loại bại hoại này, cháu mới là bại hoại. Nghe ta chậm rãi nói đây, sự việc thật ra là thế này, dù đã qua nhiều năm, vận mệnh của Kim gia và Dung gia đều gắn chặt lấy nhau, nhưng hai bên không nhất định phải làm người yêu, bạn bè tâm đầu ý hợp cũng có. Ta và tổ mẫu của Dung Yun Ho là Dung Yun Che, Trịnh Đậu Hoa, lúc còn sống đã đối chọi cả đời, sau khi chết bị phân đến một chỗ quỷ quái, lại tiếp tục đua với nhau, đến đời các cháu, ha. Ta phát hiện BL là thứ hay, vì vậy ta và Dung Yun Che tích cực nhiệt tâm dấn thân vào sự nghiệp BL, sau đó không thể thoát ra được. Về sau mới biết được người như chúng ta gọi là hủ nữ. Góc truyện audio.com, thời gian dần qua cháu và Dung Yun Ho cũng dần dần lớn lên, thật sự là di truyền đầy đủ gen tốt đẹp của chúng ta a hát. Hai chàng trai đều là nhân trung long phượng, ha ha, xem người khác không bằng xem nhà mình. Cho nên ta và Dung Yun Che mỗi ngày đều chú ý hai đứa, ai biết hai đứa chậm chạp như vậy, khiến cho chúng ta gấp vô cùng, quyết định giúp hai đứa một tay. Hai ta đến chỗ cụ tổ nhà Park lấy chiếc nhẫn thần kỳ cho hai đứa đeo, cái này không nguy hiểm gì cả. Nhưng là, vấn đề hai đứa ai công ai thụ lại rất quan trọng a, chúng ta quyết định tổ chức đại hội đại biểu quỷ dân lần thứ nhất. Dùng phương thức cá cược tiến hành bỏ phiếu vấn đề công thu. Quần chúng tham gia rất nhiệt tình a hát. Trải qua 3 ngày 3 đêm thảo luận kịch liệt, ta đều đặt cược toàn bộ tài sản trên người cháu. Kể cả nhà đất a hát, đều cược cháu là công. Kết quả là ngược lại, tức chết ta rồi, ta không mặt mũi nào trở về gặp bọn họ nữa. Tôi phiền muộn nhìn bà độc thoại một lúc lâu. Tổ mẫu, bà đã chết rồi. Bà nghiêng mặt chừng tôi, không cần cháu nhắc nhở. Theo lời bà nói, vậy nhóm hủ nữ đầu tiên chính là mấy người này a hát. Tổ mẫu, sức ảnh hưởng của bà ở giới quỷ lớn vậy a hát. Những lời này là để lấy lòng bà đắc ý cười cười. Đó là đương nhiên, ta là chủ tịch hội phụ, hủ, nữ ở giới quỷ, đương nhiên, Dung Yun Che cùng ta đảm nhiệm chức này. Nguyên lai là như vậy a hát, Vậy bà tới tìm cháu là để hỏi tội à? Bà cười khổ một tiếng. Ta là tới để trốn mới đúng. Bà sẽ ở mãi trong mơ của cháu sao? Tôi không muốn mơ nữa, không muốn mơ thấy một bà lão đâu. Lúc cháu thanh tỉnh cũng thường xuyên ngẩn người mà, nếu ta ẩn trong giấc mơ của cháu cũng là một lựa chọn hay, nhưng là... Ta còn có việc quan trọng hơn cần làm, cho nên tạm thời buông tha cháu. Tôi thề đời này tôi thích nhất từ, nhưng là, còn phải báo cho cháu một tin buồn, bởi vì cháu bị ăn sạch sẽ, nên kích thích tác dụng khác của cái nhẫn. Cái gì, liệu có phải là không thể đổi trở lại không a? Cứ 3 ngày rưỡi sẽ đổi thân thể một lần. Cái gì, kỳ thật tôi vừa mới đang suy nghĩ, Dung Yun Ho lăn tôi qua lại cả đêm, ngày mai đổi thân thể lại cậu ta nhất định sẽ đau lưng vô cùng. Tôi thuận lợi thực hiện kế hoạch phản công. Giờ thì xong, tôi đành phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi 3 ngày a, o, gt. Lt, o, vẻ mặt cầu xin nhìn tổ mẫu. Khi nào thì bà đi, bây giờ a, Dung Yun Ho cũng tắm cho cháu xong rồi. Tôi không muốn sống nữa. Cháu trai, cháu nên cảm tạ hàng mà cụ tổ nhà Park đưa ta là hàng giả. Thời hạn chiếc nhẫn này chỉ có 7749 ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trôi qua. Cố gắng lên, ta đi đây, tổ mẫu, bà dẫn cháu đến giới quỷ luôn đi a, cách chương.